Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3361, chương 3340. Đến, ra ngoài đi, tại Thiên Linh Lung thời điểm do dự, Mạc Thanh Vân cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, nếu là tộc trưởng cùng trưởng lão gọi đến, cái kia chính là không cách nào trốn tránh, kể từ đó, nếu là Thôi Ủy, ngược lại sẽ để cho người ta suy nghĩ nhiều. Thiên Linh Lung gật gật đầu, tự theo thuyền trong phòng đi ra ngoài. Thiên Linh Lung đi ra thuyền thất, Mạc Thanh Vân cùng Không Tử Yếm hai người đuổi theo, cùng một chỗ theo thuyền trong phòng đi tới. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ba người đi tới, tại thuyền bên ngoài gọi đến trưởng lão, ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Nàng cảm giác được rõ ràng, Mạc Thanh Vân ba người tán phát khí tức, so trước đó đều cường đại một chút, nhất là Mạc Thanh Vân tu vi, càng là theo mới vào thiên thần cảnh, đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, ngắn ngủi một cái không đến, tu vi theo mới vào thiên thần cảnh, tăng lên tới thiên thần cảnh trung kỳ, loại này tốc độ tu luyện, có thể nói có thể hù chết người, tiểu tử này thật sự là yêu nghiệt a. Đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần, vị trưởng lão này liền là trong lòng thở dài, nói, hai người các ngươi, cũng theo ta cùng đi đi. Trưởng lão lời nói rơi xuống, nàng tự xoay người, ở phía trước cho hai người dẫn đường. Mạc Thanh Vân ba người giao lưu một ánh mắt, cũng không nói lời gì, yên lặng đi theo trưởng lão sau lưng. Đối Mạc Thanh Vân ba người tới nói, ba người cùng một chỗ tiến đến, kia là không còn gì tốt hơn. Như vậy, giống như không thanh liễu bọn người tra hỏi, bọn hắn còn có thể trao đổi một chút. Chỉ chốc lát, tại cái này cái trưởng lão dẫn đường dưới, ba người đi vào một cái cự đại thuyền trong phòng. Thời khắc này thuyền trong phòng mặt đã là ngồi không ít người. Trong những người này, Không Huyền Thiên Thánh tộc trưởng lão, cũng có một chút thánh nữ, đế tử cùng đế nữ. Những này thánh nữ, đế tử cùng đế nữ đều không ngoại lệ, toàn bộ tu vi đột phá đến thần đế. Những cái kia đột phá đến thần đế cảnh người, Mạc Thanh Vân có không ít quen thuộc, tỷ như Không Lạc Nhi, Không Huyên Âm, bái kiến tộc trưởng, trưởng lão, bái kiến các vị tiền bối. Mạc Thanh Vân ba người tiến vào thuyền thất, đều là công kích hành lễ. Đối với Mạc Thanh Vân ba người hành lễ, Không Thanh Liễu cười nhạt khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ, các ngươi tìm vị trí ngồi xuống. Nghe được Không Thanh Liễu lời như thế, Mạc Thanh Vân ba người gật gật đầu, tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống. Đợi Mạc Thanh Vân ba người ngồi xong, Không Thanh Liễu tự lộ ra trang nghiêm biểu lộ, nói, lần này gọi đến các ngươi đến, chủ yếu là có một chuyện bàn giao. Căn cứ cái khác mấy tộc tin tức truyền đến, lần này thánh chiến đại lục mở ra, bên trong xuất hiện cổ thần hành tung. Nếu như các ngươi có thể bắt được cổ thần, mặc kệ là sống, vẫn là chết, trong tộc đều sẽ cấp cho ngoài định mức ban thưởng. Ngoài ra, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc tiểu bối đã tiến vào thánh chiến đại lục, còn tại bên trong phát hiện vượt giới truyền tống trận. Nếu là có thể, hy vọng các ngươi có thể đem truyền tống trận đoạt tới. Không Thanh Liễu lời nói không ngừng, liên tiếp giảng rất nhiều tin tức. Những tin tức này, mỗi lần một đầu đều là cực kỳ trọng yếu, liên quan đến lấy rất nhiều bí mật. Nghe được Không Thanh Liễu giảng thuật, Mạc Thanh Vân các loại, chờ, người lập tức lên tiếng, hướng Không Thanh Liễu làm ra hứa hẹn. Đợi Không Thanh Liễu sự tình giao phó xong, Tiêu Thanh Khê đứng lên, nói, tộc trưởng, ta nghe nói, hôm nay Linh Lung thành nữ một mực cùng Mạc Thanh Vân rất thân cận. Ta cảm thấy cái này không phù hợp Linh Lung thành nữ cá tính. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Nghe được Tiêu Thanh Khê lời như thế, một ít trưởng lão biểu lộ lập tức trở nên đen chìm xuống tới. Bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt cũng là hiện ra một chút địch ý. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung đi được quá gần, có thể là mê hoặc Thiên Linh Lung ý nghĩ. Đối với tất cả trưởng lão căm thù, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Thần sắc đạm mạc ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem ánh mắt yên tĩnh Mạc Thanh Vân, không thanh liễu lộ ra vẻ tò mò. Hỏi, Mạc công tử, Linh Lung tính cách từ trước đến nay nhạt nhẽo. Không biết ngươi dùng biện pháp gì, có thể làm cho nàng cùng ngươi có mới quen đã thân cảm giác. Nghe được không thanh liễu lời như thế, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, tai hoạc ngầm cảm giác trong lời nói của nàng có chuyện. Mới quen đã thân đây là tại hoài nghi hắn, đã sớm cùng Thiên Linh Lung quen biết sao nếu là như vậy. Không thanh liễu bọn người trong lòng, không thể nghi ngờ đối Mạc Thanh Vân chất đầy địch ý. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta cùng Linh Lung thành nữ nói chuyện rất là hợp ý. Có thể là ta cho nàng cảm giác, so không huyền thiên thánh tộc người phải có hứng thú. Dù sao, ta một mực là tứ hải là gia, khắp nơi lưu lạc, kinh lịch rất nhiều chuyện thú vị, để nàng đối với cái này sinh ra hứng thú. Mặt khác, hắn đối cửu đại thiên thánh môn tộc cũng có được hứng thú rất lớn. Ta tự cùng nàng hàn huyên một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, không thanh liễu đám người ánh mắt rõ ràng hiền lành mấy phần. Mạc Thanh Vân câu trả lời này vẫn là rất trung quy trung củ. Chợt không thanh liễu tự nhìn về phía Thiên Linh Lung, hỏi, Linh Lung, là như vậy sao? Chính như Mạc công tử nói tới. Thiên Linh Lung gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, cùng Mạc công tử một phen giao lưu, để cho ta tràn đầy cảm xúc, lòng có sở ngộ, tu vi cũng càng tiến lên một bước. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, không thanh liễu mấy người trên mặt đều lộ ra hứng thú biểu lộ. Chợt, bọn hắn tự phóng xuất ra thần niệm, đối Thiên Linh Lung cảm ứng. Một phen cảm ứng phía dưới, các nàng đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thiên Linh Lung tu vi lại tiến hơn một bước. Lúc này, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói đến, ta cùng Linh Lung thành nữ trò chuyện với nhau dưới, cũng là có rất lớn cảm ngộ. Thu hoạch được một cái cự đại thu hoạch. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn tản ra một chút khí tức, dẫn tới không thanh liễu bọn người một trận kinh hãi. Thiên thần cảnh trung kỳ, Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, cái này sao có thể? Hắn không phải vừa đột phá cảnh giới sao? Gia hỏa này tốc độ tu luyện thật là vô tiền khoáng hậu, quá quỷ dị. Liền xem như cường giả chuyển thế trọng tu, tốc độ tu luyện cũng không đến hắn a. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi, tất cả mọi người là một trận kinh hãi không thôi. Không thanh liễu bọn người kinh hãi lúc, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, địch ý cũng rõ ràng giảm bớt. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung tương giao chỉ là vì tu luyện tăng thực lực lên. Giờ phút này, tại đại gia lúc nói chuyện, một vị trưởng lão đi đến, nói, tộc trưởng, giới ngoại di tích đến, chúng ta có thể đi qua. Nghe được vị trưởng lão này báo cáo, không thanh liễu mấy người thần sắc chấn động, biểu lộ trở nên có một ít kích động. Chợt, các nàng tự đứng dậy đi hướng bên ngoài, rất mau tới đến phi thuyền thuyền tam bản bên trên. Theo Mạc Thanh Vân đi ra buồng nhỏ trên tàu, hắn liền thấy một cái cự đại đại lục hiện lên trước mắt của hắn. Cái kia đại lục cùng thiên giới ở giữa, cách xa nhau lấy một mảnh hư vô không gian, hỗn hỗn độn độn đen kịt một màu. Bất quá, tại cái này một mảnh hư vô hỗn độn không gian bên trong, nhưng lại có một đạo sắc thái lộng lẫy quang môn, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này quang môn liền là thông hướng thánh chiến đại lục lối đi.